Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 758. Quân Vương, 12, canh 2. Nguyên lai là ngài mang nhân. Vị này Hồng Hạt Tử cao tầng ngay từ đầu vẫn là cao cao tại thượng ngữ khí. Lúc này lại trở nên phi thường có lễ phép. Mau, cấp Diệp tiểu thư nhường đường, nói xong. Hắn phân phó nhân đem thuyền chạy đến một bên, cấp Diệp Thiều Hoa bọn họ quân đoàn làm cho một cái lộ. Hoa Quốc trên thuyền, Lục thiếu tướng còn có đứng ở giáp bản thượng, nguyên vốn tưởng rằng hội cảm thấy có một hồi ác chiến quân nhân. Thấy như vậy một màn, trên mặt không khỏi hiện lên một loại gọi sai ngạc biểu tình. Hồng Hạt Tử khủng bố tổ chức luôn luôn bá đạo. Liền ngay cả M quốc nhân đụng tới bọn họ đều phải vòng quanh đi. Lúc này bởi vì Diệp Thiều Hoa một câu thản nhiên mà nói. Thế nhưng liền như vậy nhường đường. Lục thiếu tướng có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi. Nhưng mà phía sau hiển nhiên không phải hỏi nói thời điểm. Lập mã phân phó nhân đem thuyền khai đi. Bọn họ thuyền khai sau khi đi. Đứng ở một khác siêu trên thuyền. Hồng Hạt Tử khủng bố tổ chức cao tầng mới không khỏi lau một chút trên đầu mồ hôi lạnh. Trên thuyền Hồng Hạt Tử thủ hạ trên cơ bản không có xem qua nhà mình lão đại lộ ra như vậy biểu tình. Nhưng theo lão đại ngữ khí cùng biểu hiện chung cũng biết vừa mới cái kia nữ nhân nhất định thực. Không đồng nhất bàn, khống chế vũ khí Jesse nhìn bên cạnh kia lộ vẻ tiên hồng sắc hồng kỳ cơ sĩ. Còn có vừa mới cái kia dung sắc lãnh diễm nữ nhân. Đối phương kia quân lục sắc trang phục, họ Diệp, Jesse bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Mặc dù Diệp Thiều Hoa kia siêu thuyền ly khai, hắn vẫn là không khỏi sau này lui từng bước, là nàng, Hoa Quốc, Diệp Thiều Hoa, phía sau này thủ hạ của hắn cũng không hiểu lão đại vì cái gì hội đột nhiên rút lui khỏi. Lúc này nghe được Jesse mà nói cũng không từ mở to hai mắt nhìn. Màu để cũng hiện lên nhất lũ kinh cụ sắc, dĩ nhiên là nàng, Hoa Quốc, Diệp Thiều Hoa, những lời này là ngày hôm qua nhiệt đới rừng rậm toàn quân bị diệt Hồng Hạt Tử tổ chức truyền xuống. Cuối cùng một câu, đuổi đi cứu viện nhân, phát hiện rừng rậm Lý Hồng Hạt Tử cơ hồ một nửa nhân toàn quân bị diệt. Nhất là mấy cái bọn họ hao phí vô số tâm lực mới làm ra chiến kỳ cũng bị hủy cái không còn một mảnh. Hủy diệt này hết thảy nhân hiển nhiên không có yếu che giấu này hết thảy ý tứ. Chỉ tại hiện trường để lại duy nhất một đoạn chữ bằng máu. Hoa Quốc, Diệp Thiều Hoa, một người lực bị hủy bọn họ một chỗ cực vì cường đại căn cứ. Hồng Hạt Tử thủ lĩnh kiêng kỵ gật gật đầu, cho nên ta mới cho các ngươi lui ra. Bằng không, ta sợ chúng ta này siêu thật vất vả cướp được trang gia thuyền cũng sẽ bị nàng bị hủy trên thuyền. Những người khác không nói gì, lập mã rời xa hắn nơi này, không cùng kia người điên bình thường nhân gặp phải, Hồng Hạt Tử rốt cuộc tao chịu không nổi như vậy đả kích. Sao mà bên này, Hoa Quốc trên thuyền, đoàn người Hoa Quốc quân nhân, còn có Hoa Quốc người thường nhìn Diệp Thiều Hoa, liền giống như thấy quỷ bình thường, hơn nữa nguyên bản ở trên thuyền quân nhân, bọn họ đều đã muốn chuẩn bị tốt chiến đấu. Mấy ngày nay, ở trong mắt bọn họ, giống như sát thần bình thường Hồng Hạt Tử nhân nhìn đến bọn họ thời điểm ni. Thế nhưng liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi. Hơn nữa, vừa mới cái kia rõ ràng là đầu lĩnh nhân như thế nào xưng hô tới. Diệp tiểu thư, bọn họ kêu Diệp Thiều Hoa Diệp tiểu thư. Hơn nữa Lục thiếu tướng. Hắn còn nhớ rõ quân khu ngay từ đầu tuyên bố nhiệm vụ chính là dùng phi cơ trực thăng đem võ gia dung an toàn tiễn bước, bởi vì võ gia dung giá trị thật sự rất cao. Khả hiện tại hắn nhìn Diệp Thiều Hoa, trên mặt trồi lên một tia kính ý, vô luận là từ câu nói đầu tiên làm cho Hồng Hạt Tử kiêng kỵ. Trải qua động tác khiến cho người trên thuyền dần dần đối nàng phục tùng. Vẫn là nàng kia thần kỳ kim khâu. Lục thiếu tướng hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, quân đội quyết định có phải hay không làm sai, bọn họ lúc ấy hẳn là cứu, trên thực tế là Diệp Thiều Hoa, thuyền ở trên biển chạy vài ngày, còn có chiến kỳ tới đón bọn họ về nước, này chiến kỳ, là tổng bộ, Lục thiếu tướng bọn người thập phần kinh hãi. Cho dù không có chiến kỳ, bọn họ nửa tháng sau vẫn như cũ có thể về nước. Khả hiện tại đây là chuyện gì xảy ra? Trên thuyền chỉ để lại vài cái trấn thủ quân nhân, còn có thuyền trưởng những người khác đều bị quân dụng phi cơ tiễn bước. Chiến kỳ là nghe được ét thị quân khu một khối không thượng. Lục thiếu tướng bọn họ một chút đến liền nhìn đến bị đối với bọn họ đứng trên mặt đất. Mặc một thân thẳng quân trang nam nhân, hẳn là nghe được thanh âm ni hắn quay đầu đi đến. Ánh mặt trời hạ, hi hi chỉ có thể nhìn đến hắn lạnh như băng sườn nhan. Thoạt nhìn cực vì nhiếp nhân, giang đội, nhìn đến hắn, Lục thiếu tướng sắc mặt sửng sốt, sau đó nâng lên thủ, cử trong ngực, cực vì kiêu ngạo mà kính một cái quân lễ. Nhưng mà Giang Vân Cảnh cũng không có nhìn về phía hắn, mà là xuyên thấu qua hắn, nhìn hắn sau lưng, theo chiến kỳ thượng chậm chậm lại nhân, bạc tước môi gắt gao mân, Thiều Hoa, ngươi không sao chứ, trên thuyền vật tư cũng không nhiều. Diệp Thiều Hoa không có thay quần áo, cũng không có cấp chính mình trị liệu, tùy ý cánh tay thượng thương thường thường đổ máu. Lâm Lan cùng trên thuyền người thường nói qua rất nhiều lần. Nàng đều mắt điếc tai ngơ, lúc này một chút chuyên cơ, nàng thủ có chút không xong. Trên thực tế nàng không nói, Lâm Lan cùng Ngô Dũng cũng biết, nàng ở dùng chính mình phương thức trừng phạt chính mình. Không chỉ là nàng, Ngô Dũng cùng Lâm Lan cũng thống hận chính mình, mất đi ngũ tử như vậy chiến hữu. Lâm Lan cũng làm bị thương, Ngô Dũng lập mã thân thủ, yếu đỡ lấy Diệp Thiều Hoa, nhưng mà một đôi khớp xương rõ ràng thủ so với hắn còn muốn mau từng bước trước đỡ lấy Diệp Thiều Hoa. Ngô Dũng ngạc nhiên ngẩng đầu, sau đó đánh lên một đôi ngăm đen thâm thúy đôi mắt. Đối phương mặc một thân đặc chế quân phục. Nút thắt một đường khấu thượng cổ, cả người có vẻ cẩn thận tỉ mỉ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đại Thái Dương hạ, hắn thế nhưng theo đối phương trên người cảm giác được một cỗ tử lãnh khí. Diệp Thiều Hoa khi nào thì nhận thức người này? Ngô Dũng còn chưa kịp hỏi. Diệp Thiều Hoa chính là ngẩng đầu, xác định đối phương thân phận, sau đó không còn có chống đỡ, một đầu tái ngã vào đối phương trên người. Hết chương.